Khương Phi Linh nắm lấy tay hắn, vô cùng nghiêm túc nói. Được. Lý Thiên Mệnh không muốn phụ lòng nàng. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, Nguyệt Thần Thiên Thành cường giả vô số, tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Hắn không muốn tạm biệt, chính là vĩnh biệt. Không có thời gian. Miêu Miêu vừa khôi phục một chút, Lý Thiên Mệnh liền cùng Khương Phi Linh cùng nhau, mang theo Tiểu U, cùng nhau lên mặt trăng. Với tốc độ nhanh nhất. Thời gian càng ngắn, người chết càng ít. Hắn cúi đầu nhìn Viêm Hoàng hiện tại, tim như rỉ máu. Muốn để một thế giới hạt bụi quật khởi, thật quá khó khăn. Thế nhưng, ta đã đi con đường này, đã có sợi tơ chúng sinh liên kết với tính mạng của mọi người, ta không thể từ bỏ. Hắn cảm thấy mình thật có lỗi với những vong hồn kia. Đây mới là thứ trí mạng nhất trên con đường tu hành. Con đường quật khởi, nơi nào có chuyện một đường trang bức, thập toàn thập mỹ. Mang trong lòng thiên hạ, liền phải chấp nhận gánh nặng mà chúng sinh không thể gánh nổi. Mỗi một phần sức mạnh trên người hắn, đều không phải tự nhiên mà có. Ánh trăng, từ trên trời giáng xuống. Nguyệt chi thần cảnh, càng lúc càng lớn. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, đôi mắt Tiểu U run rẩy, nhìn hắn. Nàng cũng đã chứng kiến cảnh Lý Thiên Mệnh chém giết. Ngươi cũng hận Nguyệt thần tộc sao? Tiểu U hỏi. Ta hận. Lý Thiên Mệnh đáp. Vậy thì, cha ta sẽ liên thủ với ngươi. Tiểu U nói. Vậy thì tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Thế nhưng ngươi giết ca ca ta, còn thiết kế hại chết mẫu thân ta. Nếu như chúng ta giải quyết Nguyệt thần tộc, chúng ta nhất định sẽ giết ngươi, còn khiến cho Viêm Hoàng nhân tộc, vì 200.000 năm phong ấn, trả giá đắt. Tiểu U hận thù nói. Ngươi thật thành thật, thẳng thắn. Cừ hận không có hồi kết. Lý Thiên Mệnh cười khổ nói. Trên người mỗi người, đều có lạc ấn huyết mạch. Cô bé này, từ khi sinh ra, đã gánh trên vai mối thù 200.000 năm phong ấn. Đứng trên góc độ của nàng, nàng và Bồ Đề, ngoài báo thù, không còn lựa chọn nào khác. Có điều, ta vẫn phải cảm ơn ngươi, ngươi đã không nói cho bọn chúng biết một tỷ quỷ thần của cha ta, đang ở phía sau Viêm Hoàng Đại Lục. Tiểu U nói. Chủ yếu là nói cũng vô dụng. Hy Hoàng nếu biết rõ tin không sát thủ là quỷ hoàng, cũng sẽ không vì Viêm Hoàng mà chia sẻ. Ả sẽ chỉ phái thêm 100.000 thượng thần, giết sạch quỷ thần của các ngươi. Cha ngươi mà rời khỏi Nguyệt Thần Thiên Thành, ta sẽ càng khó khăn. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh có 100% nắm chắc, khiến Bồ Đề mạo hiểm cùng mình. Bởi vì, Bồ Đề có hai con ác chủ bài, nằm trong tay hắn. Thứ nhất, quỷ thần, thứ hai, Tiểu U hiện tại, đây là vòng xoáy chém giết của tam tộc. Lý Thiên Mệnh và Bồ Đề đều là những kẻ độc hành, không giống Hy Hoàng có 1 triệu thượng thân. Nhược điểm của bọn hắn đều rất trí mạng, nhưng nói thật, cả hai đều có sự điên cuồng giống nhau. Lần này, chính Hy Hoàng đã tự tay đẩy Lý Thiên Mệnh đang giận dữ, về phía Bồ Đề. Nguyệt chi thần cảnh, đến. Vừa đến nơi này, Lý Thiên Mệnh lập tức hấp thu Nguyệt tinh nguyên lực. Nguyệt tinh nguyên lực thuần khiết, tuy không hùng hậu, cuồng bạo như tinh nguyên đan, nhưng dồi dào, vừa vặn hơn, đương nhiên tốt hơn. Vũ trụ nguyên lực chính là chí bảo đệ nhất của thiên địa vũ trụ. Điều này vĩnh viễn không thay đổi. Hằng tinh nguyên, Nguyệt tinh nguyên suy vong là ác mộng của một thế giới. Tinh luân nguyên lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh, phần lớn đều là Nguyệt tinh nguyên lực. Dù có cuồng bạo đến đâu, Lý Thiên Mệnh vẫn phải tốn thời gian để bản thân vượt qua cực hạn. Hấp thu cuồng bạo vô hạn, hội tụ vô số tinh luân nguyên lực tiến vào giới tử bên trong. Thất Diệu Thiên. Đây là kinh hỉ duy nhất. Lần hội tụ tơ chúng sinh kia, cộng minh phẫn nộ, khiến đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh trưởng thành trên diện rộng, trực tiếp phá hai trọng. Đến Nguyệt chi thần cảnh, tinh luân nguyên lực cuối cùng cũng được bổ sung hoàn chỉnh. Lực lượng của Thất Diệu Thiên cảnh giới đã cường đại hơn rất nhiều. Theo cảnh giới trưởng thành, mỗi giai tăng thêm tinh luân nguyên lực là tăng lên từng bước. Kẻ mạnh sẽ chỉ càng mạnh hơn. Đây cũng là lý do vì sao định lượng trật tự chi đỉnh, tăng thêm sẽ có sự sụt giảm. Ngay cả như vậy, Thất Diệu Thiên, Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm, còn có trật tự chi đỉnh, tất cả hợp lại. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, quyết đấu với Đạp Thiên Thập Nhị giai trật tự thiên cũng không sai biệt lắm. Nghe đồn cảnh giới của Hy Hoàng cũng là trật tự thiên, cảnh giới này có thể đến được trật tự chi địa. Dù Nguyệt Thần Thiên Thành cường giả đông đảo, tối thiểu có 300.000 thượng thần, nếu có thể tìm thấy cơ hội, cũng có thể chế phục ả con rắn độc này. Lý Thiên Mệnh hận không thể lập tức giết chết ả, Nguyệt Thần Thiên Thành, đến. Lý Thiên Mệnh dùng hắc ám tí, lặng lẽ phá vỡ kết giới Nguyệt Thần Thiên Thành, cùng Khương Phi Linh, Tiểu U tiến vào bên trong. Tiểu U, ngươi có biện pháp tìm được cha ngươi, đúng không? Lý Thiên Mệnh lại lần nữa xác nhận. Tiểu U rất rõ ràng, việc Lý Thiên Mệnh oán hận Nguyệt Thần tộc, là cơ hội của quỷ thần tộc bọn họ. Nàng còn nhỏ, nhưng không ngu ngốc. Nàng cũng hận Lý Thiên Mệnh, nhưng nàng biết ai khó đối phó hơn. Nàng cũng biết Nguyệt Tinh Nguyên quan trọng hơn với Cửu Trọng Địa Ngục. Cho nên, nàng chủ động giúp Lý Thiên Mệnh tìm kiếm Bồ Đề. Cha con bọn họ đương nhiên có phương thức gặp mặt riêng. Một gian đình viện không người trong Nguyệt Thần Thiên Thành. Lý Thiên Mệnh đứng ở nơi này, lòng nóng như lửa đốt. Một bên khác, Khương Phi Linh khống chế Tiểu U, ánh mắt vô hồn, giống như đã mất đi linh hồn, không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng. Khương Phi Linh lắc đầu, mờ mịt nhìn Lý Thiên Mệnh. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có chuyện gì. Chỉ là giống như trong khoảnh khắc, quên mất ta là ai. Khương Phi Linh cười khổ, nói. Quá nhiều tai ương. Nguyệt thần tộc xâm lấn, Dạ Lăng Phong mất tích, tình trạng của nàng liên tục thay đổi. Những gì Lý Thiên Mệnh đang gánh chịu là gánh nặng lớn nhất trong đời hắn. Hắn còn chưa kịp hỏi thêm vài câu, đình viện đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Quay đầu lại, một người bạch bào vô thanh vô tức xuất hiện trước mắt hắn. Bồ Đề vén mũ trùng trên đỉnh đầu, lộ ra cái đầu bóng loáng như bạch ngọc, đôi mắt tựa trân châu nhìn Tiểu U, rồi lại nhìn sang Lý Thiên Mệnh. Vậy nên, người muốn uy hiếp ta? Bồ Đề khẽ giật mí mắt. Thanh âm hắn phát ra, lạnh lẽo thấu xương như vọng ra từ Cửu U địa ngục. Hiểu lầm thôi. Lý Thiên Mệnh nghiêng đầu, nói, Tiểu U, còn nói cho phụ thân nghe tình hình đi. Tiểu U gật đầu, thuật lại vắn tắt mọi chuyện đã xảy ra cho Bồ Đề. Hắn lập tức hiểu rõ. Trong thời gian ngắn ngủi, từ phàm nhân đến Nguyệt Chi thần cảnh đỉnh phong, ngươi thật đáng sợ. Bồ Đề thốt lên. Lời tán thưởng này cho thấy hắn đã bắt đầu kiên kỵ Lý Thiên Mệnh. Đừng dài dòng, ngươi theo ta, giết Hy Hoàng, ít nhất là dồn nàng vào chỗ chết. Ngươi báo thù của ngươi, ta báo thù của ta. Lý Thiên Mệnh nói thẳng. Vậy khi nào ngươi thả nữ nhi của ta? Bồ Đề hỏi. Sau khi thành sự, ta sẽ trả lại con cho ngươi. Đến lúc đó, chúng ta công bình so tài. Lý Thiên Mệnh đáp. Lời hứa của ngươi, đáng tin sao? Bồ Đề dò hỏi. Đáng tin. Lý Thiên Mệnh dĩ nhiên sẽ thả người, vì hắn còn có linh tâm chú trong tay. Đây không phải tàn nhẫn, mà là hắn hiểu rõ, giữa hắn và Bồ Đề có mối thù không đội trời chung. Họ không thể cùng tồn tại. Hắn muốn cùng tồn tại, nhưng Bồ Đề lại muốn giết hắn. Nếu không có một ai mạnh hơn Hy Hoàng, bọn họ không thể đứng ở đây. Được, nhưng chuyện này, ngươi thật ngây thơ. Bồ Đề thản nhiên nói. Sao lại nói vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta đã từng gặp ả, ả che giấu thực lực. Cảnh giới thật sự của ả vượt qua Trật Tự Thiên, đạt đến Tinh Tướng Thần Cảnh, đại cảnh giới thứ hai trong tu luyện của Thượng Thần. Cao hơn ta một bậc, lại còn là vượt đại cảnh giới, ả nắm giữ thủ đoạn tinh tướng, cho dù ngươi và ta liên thủ, miễn cưỡng chống đỡ còn khó. Huống chi là chế phục ả, nơi này là địa bàn của ả, ả có 300.000 thượng thần ở đây. Bồ Đề giải thích. Hắn muốn đối kháng Hy Hoàng, nhưng phương thức của hắn là ám sát. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh, ngòi nổ có thể tiết lộ thân phận hắn không nổ, hắn có thể tiếp tục ám sát. Vốn dĩ Lý Thiên Mệnh không muốn dẫn chiến trường đến Viêm Hoàng, nên hắn và Bồ Đề giữ ý định ngầm không bại lộ lẫn nhau. Nhưng hiện tại, Lý Thiên Mệnh đã bại lộ. Hắn thì không muốn bị lộ tẩy. Tinh tướng thần cảnh. Quả nhiên, không đơn giản như vậy. Nói cách khác, việc Lý Thiên Mệnh liên hợp Bồ Đề, cùng nhau chế phục Hy Hoàng là điều không thể. Thậm chí, còn viễn vông. Nhưng để giải quyết nguy cơ của ngươi, ta có một biện pháp. Đôi mắt trắng giả của Bồ Đề nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Mời nói. Có một nữ nhân tên là Đế Sư, ả và Hy Hoàng có quan hệ bất phàm. Bồ Đề nói. Bất phàm thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hy Hoàng đến cái chết của phụ mẫu còn không phản ứng gì, nhưng ả và Đế Sư coi trọng nhau hơn cả mạng sống. Bồ Đề giải thích. Sao ngươi biết? Lý Thiên Mệnh hỏi. Quan sát, thẩm vấn. Bồ Đề đáp. Nói trắng ra, vẫn là nhờ chi tiết. Những kẻ này để đạt mục đích, ai nấy đều tàn độc. Nói cách khác, nhược điểm của ngươi là Cửu Trọng Địa Ngục, của ta là Viêm Hoàng, còn nhược điểm của Hy Hoàng là Đế Sư. Lý Thiên Mệnh tổng kết. Đúng vậy, người bắt Đế Sư, ít nhất có thể bức Hy Hoàng rút quân. Bồ Đề nói. Vậy sao ngươi không tự mình bắt ả? Lý Thiên Mệnh vặn hỏi. Nực cười. Đế Sư là cường giả thứ hai của Nguyệt Thần Tộc, tu vi vừa đột phá Trật Tự Thiên, cảnh giới ngang ta, một mình ta sao có thể bắt ả ở đây? Ngươi phải mạo hiểm bây giờ là ngươi, không phải ta. Tự ngươi quyết định đi, ta không thích dây dưa, chuyện của ngươi ta có thể mạo hiểm, liều mạng, nhưng sau khi thành công, phải trả lại nữ nhi cho ta. Bồ Đề nghiến từng chữ một. Được, động thủ. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng quyết đoán, trực tiếp đưa ra quyết định. Ta đã quan sát ả 10 ngày, thời gian này, đế sư ở thành Bắc Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, còn Hy Hoàng sẽ ở thành Nam Hy Hoàng Cung. Bồ Đề cung cấp thông tin. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh buộc phải xem xét lại con người này. Đây là một con độc lang gánh trên vai mối hận chủng tộc suốt 200.000 năm. Vì báo thù, hắn có thể làm mọi thứ. Hắn ẩn mình, giết người, trở thành ác mộng của Nguyệt Thần tộc. Nhưng Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng, ánh mắt hắn nhìn Tiểu U lại ôn nhu đến vậy. Chỉ khi đối diện Tiểu U, hắn mới giống một người cha đơn thuần. Chứ không phải một kẻ hung đồ. Phụ thân, con yêu người. Tiểu U không dám đến gần, chỉ nhìn từ xa, nước mắt lưng tròng. Ta yêu con, Tiểu U Bồ Đề mỉm cười, dưới ánh trăng có chút rạng rỡ. Linh Nhi, các ngươi ở đây, đừng đi lung tung. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Vâng. Khương Phi Linh mỉm cười gật đầu. Nàng cũng muốn nói ba chữ kia. Nhưng ngón tay rung lên, hóa thành tro tàn. Nàng không dám thốt ra. Hai nàng cùng nhau nhìn hai nam tử, một trung niên, một thiếu niên. Họ là tử thù, nhưng lại cùng nhau bước ra khỏi đình viện. Ánh trăng, có chút chói mắt. Hôm nay, Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng đặc biệt táo bạo, mãnh liệt. Điều này cho thấy, tối nay, hằng tinh nguyên trên trời lại sắp bạo phát. Ừ, gió rít bên tai. Hàng khí băng lãnh, từ lòng bàn chân ào ào tuôn lên. Kiếm Tuyết Nghi cố chạy thêm vài bước, rồi ngã xuống đất. Nàng tái mét mặt, toàn thân run rẩy. Trong đầu, vô số thi thể cứ thế đổ ập trước mắt. Những người từng cùng nàng vui vẻ, tu hành, cứ thế rời khỏi thế giới này với ánh mắt không cam lòng. Tiểu Hoàng, Du Nhiên, Trần Phong. Nước mắt tuôn rơi. Thiên Mệnh, cứu ta, cứu ta. Cổ họng nàng khản đặc, toàn thân run rẩy, lật người lại. Hoảng sợ ngẩng đầu. Dưới ánh trăng, một nam tử tóc dài trắng bạc lơ lửng giữa không trung, tay cầm kiếm, lạnh lùng nhìn nàng. Ánh mắt ấy, chẳng khác gì đối đãi một hạt bụi nhỏ. Đây, chính là thượng thần cao cao tại thượng. Ánh mắt hắn mênh mông, thanh kiếm trong tay chỉ thẳng vào Kiếm Tuyết Nghi. Còn dáng thứ 43. Các ngươi, thật biết trốn, đó là thiên phú chủng tộc à? Hắn nhếch mép, mỉm cười. Kiếm Tuyết Nghi đầu óc trống rỗng, bò lùi, lăn lộn, mồ hôi đầm đìa. Ta tên Huy Nguyệt Dục, có phù hợp với hình tượng thượng thần trong lòng ngươi không? Huy Nguyệt Dục đáp xuống đất, từng bước một dẫm lên tuyết, tạo thành dấu chân, nhìn Kiếm Tuyết Nghi mặt tái như tro với vẻ hài hước. Ngươi cùng lắm cũng chỉ là đống phân chó, chỉ có Thiên Mệnh mới thật sự là thần. Kiếm Tuyết Nghi dồn hết khí lực, thốt ra câu nói này. Khoảnh khắc ấy, linh hồn nàng như cộng hưởng. Ha ha. Huy Nguyệt Dục ôm bụng cười lớn. Thiên Mệnh, Thiên Mệnh, ngươi gọi hắn như vậy, xem ra, quan hệ giữa ngươi và hắn không tầm thường. Hắn nói. Nói cho ngươi thì sao? Một năm trước, hắn vẫn là tiểu đệ của lão nương, còn chưa mạnh bằng ta. Ngươi nói, cái loại thiểu năng trí tuệ chỉ biết trợn mắt như ngươi, lấy cái gì so với hắn? Kiếm Tuyết Nghi toàn thân vẫn còn run rẩy, nhưng phẫn nộ trong lòng chống đỡ nàng, nói ra những lời này. Giỏi giang như vậy sao? Vậy sao hắn không thân hóa 10 triệu, đến cứu ngươi trước? Ánh mắt Huy Nguyệt Dục âm lãnh, cười gằn nói, ngươi có thân phận đặc biệt à? Vậy thì thú vị rồi, ta sẽ mang ngươi theo bên mình, từng chút một chơi chết ngươi, để ngươi cảm nhận cái gì gọi là tín ngưỡng sụp đổ. Đừng cảm ơn ta, đây là những gì ngươi đáng phải nhận. Kiếm Tuyết Nghi câm lặng. Nàng thật sự sợ hãi. Nàng muốn tự vận. Nhưng nàng lập tức phát hiện, ngoài nói chuyện, nàng chẳng thể làm gì để tự vận được. Vì thượng thần kia, hắn ở trên cao nhìn xuống, đứng trước mặt Kiếm Tuyết Nghi. Tay nắm ức vạn sinh tử, đây mới là thần, rõ chưa? Hắn lạnh lùng nói. Ngươi sai rồi, cái lũ súc sinh như các ngươi, thi thể rơi xuống như mưa, kẻ giết các ngươi, mới thật sự là thần. Kiếm Tuyết Nghi run rẩy, nước mắt tuôn rơi, gào lên những lời ấy. Chật chật. Huy Nguyệt Dục nhớ lại hình ảnh đó, lòng hắn mất cân bằng. Đối thủ năm xưa, giờ giết hắn dễ như giết gà. Lúc ấy hắn lẩn trốn phương xa, chỉ dám thả thức thần đạo kiếp, suýt chút nữa bị Lý Thiên Mệnh giết chết. Phẫn nộ, sinh sôi vô hạn. Ta muốn xé nát cái miệng này của ngươi. Hắn ngồi xổm xuống, cắm kiếm xuống đất, cười âm lãnh, duỗi hai tay, đặt ngón tay lên miệng Kiếm Tuyết Nghi. Kiếm Tuyết Nghi khóc trống, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tận hưởng đi, chuộc tội cho hắn. Cha hắn là Huy Nguyệt Hải, không nghi ngờ gì,